Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện xảy ra ở công viên nước Aqua Jungle Park trở thành đề tài nóng nhất trên diễn đàn mạng của trường. Hàng trăm ngàn lượt chia sẻ, lượt like và bình luận. Có người tỏ ra tiếc nuối khi thấy hoàng tử của lòng mình hôn một người thanh niên. Có người tỏ ra phấn khích rồi ship đôi đủ kiểu. Có người thì cảm thấy buồn nôn. Ngoài ra còn có những bình luận ác ý nhắm vào Uhi cho rằng cậu muốn gây chú ý, nè cai. Tấm hình chụp cậu hôm đó nè. Trông cũng đẹp phết. Anh chàng người Scotland đưa cho cai xem tấm hình chụp hắn cùng Uhi. Cai vẫn không quan tâm. Hắn đang chơi game online. Tôi tưởng cậu thích mẫu người tiểu bạch thỏ như Yuri chứ ha ha ha. Nhìn tấm hình này nè. Cậu thanh niên đó nhìn cũng ngon, phết, vai thon, eo nhỏ, mông cong, khuôn mặt điển trai. Anh chàng Scotland ngón trỏ chỉ vào một tấm hình. Theo ngón trỏ của anh chàng Scotland là hình ảnh một thanh niên trên người mặc vỏn vẹn một chiếc quần bơi màu đen ôm sát bờ mông căng tròn đang hất ngược mái tóc của mình trong hồ bơi. Phải nói người chụp tấm hình rất có tâm. Tấm hình toát lên được thần thái tươi tắn khỏe khoắn của tuổi trẻ như ánh sáng ban mai rực rỡ. Cai đang chăm chú chơi game cũng liếc mắt nhìn sang. Trong hình là một người thanh niên thần thái rạng rỡ dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt. Cậu thanh niên có làn da trắng mịn, bờ môi mềm mại. Cai vô thức đưa ngón tay lên sờ cánh môi của mình. Hắn nhớ đến cảm giác lúc chạm môi với Uhi. Cảm giác thật không tệ. Ramses đang ngồi bấm điện thoại gần đó cảm thấy khó chịu khi nghe những lời nhận xét của anh chàng Scotland đối với Uhi. Hắn nhanh tay với lấy chiếc điện thoại trên tay của anh chàng Roland. Tên anh chàng người Scotland. Rồi ném mạnh xuống đất. Choảng, tiếng rơi vỡ làm những người trong phòng chú ý. Ramses. Cậu nổi điên cái gì? Roland nóng giận lao đến túm cổ áo Ramses. Chiếc điện thoại Vertu đời mới của hắn chỉ trong một chốc đã vỡ tan tành. Ramses cũng nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn bẻ ngược lại. Cai nhìn hành động của Ramses có phần đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nhớ tới Ramses còn đưa Uhi vào phòng riêng. Ramses, đừng nói cậu cũng bị cậu thanh niên kia hút hồn rồi chứ. Roland sau khi được Ramses buông tay thì đang xoa xoa tay không phục nói. Hai cậu thật là lạ. Lúc trước thì cùng tranh giành cô gái Nhật. Giờ thì lại là một cậu thanh niên tóc vàng. Tôi không có hứng thú với cậu ta. Chấm, Ramses chắc nịch nói. Vậy ư, vậy tôi theo đuổi cậu ta cũng không liên quan đến cậu phải không? Cai nhìn Ramses thách thức. Hừ, tùy cậu. Ramses cũng không hiểu chính mình. Hắn thật mâu thuẫn khi thấy Roland cùng Cai bàn luận về Uhi làm hắn khó chịu nhưng hắn lại không chịu thừa nhận là có để ý đến Uhi. Tôi gửi hóa đơn chiếc điện thoại đến tài khoản của cậu rồi đó. Hừ, không hứng thú mà lại đập vỡ chiếc điện thoại yêu thích của tôi. Roland tức giận nói. Trong căn tin trường, Uhi, cậu nổi tiếng trên diễn đàn mạng trường lắm. Celine hào hứng nói. Hừ, mấy thằng công tử bột ỉ cha mẹ giàu có làm càng. Dài vẫn còn tức giận vụ Uhi bị tên hoàng tử Dubai gì ấy cưỡng hôn. Rồi bị cái tên vương tử Ramses đem về phòng riêng. Uhi vẫn một bộ dáng không quan tâm ngồi chăm chú ăn. Cậu không biết đâu. Nhiều fan nữ ship đôi cậu với hoàng tử Dubai. Còn có fan nữ khác thì ship cậu với vương tử Ramses ha ha ha. Cậu có vẻ hứng thú mấy đề tài này. Uhi lúc này mới mở miệng. Ha ha vui mà. Tôi thì chỗ nào náo nhiệt là có mặt ha ha ha. Mà công nhận mấy tấm hình chụp cậu rất nghệ thuật nha. Người chụp thật có tâm và năng khiếu. Celine suýt xoa khen ngợi. Vì chuyện này mà nhiều cô gái bị vỡ mộng. Không biết khuôn mặt của cô gái Nhật Bản ra sao tôi rất muốn xem nha ha ha ha. Dài liền chen vào một câu làm bầu không khí trở nên im bặt. Ramses hắn đưa cậu về phòng riêng làm gì? Silin thấy mặt Uhi như bị táo bón liền gõ đầu dai. Cậu thật nhiều chuyện, còn hơn cả tôi. Ui ra cái bà tám này. Dai lấy tay xoa xoa đầu. Đang ngồi tám chuyện vui vẻ đột nhiên Silin chỉ tay vào một nhóm người đang đi đến bàn ăn VIP chuẩn bị sẵn. Kìa mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt. Uhi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kai nháy mắt với cậu còn Ramses thì một bộ lạnh lùng không để ý. Ui cha. Ta sợ ta chuyển công mất ha ha ha. Cô gái Nhật Bản vẫn đi theo nhóm 5C. Cô ta lúc nào cũng ngồi giữa hoàng tử Dubai và vương tử Ramses. Bộ dáng lúc nào cũng ngượng ngùng thẹn thùng. Uhi cảm thấy ăn không vô liền đứng dậy bỏ đi. Silin cùng Jai nhìn nhau không hiểu chuyện gì cũng đi theo cậu. Những ngày sau đó, Uhi né tránh không muốn gặp lại bọn người Kai cùng Ramses. Thấy bọn hắn không hiểu sao làm cậu khó chịu. Tuy cùng lớp với Ramses nhưng cậu và hắn lại không hề tiếp xúc hay nói chuyện. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn là sự kiện ở hồ bơi hôm đó nhưng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường như cũ. Hơn một tháng, vết thương ở tay Jananzer đã lành. Hắn mừng rỡ đến trường báo danh để tham dự chương trình giao lưu văn hóa ở Ai Cập. Hắn nhớ Uhi muốn điên lên mà Uhi không thèm liên lạc với hắn. Hắn nhanh chóng thu xếp hành lý lên chuyến bay gần nhất đến Ai Cập. Uhi, chờ tôi nhé. Uhi sửng sốt nhìn Jananzer đứng trước cửa phòng mình. Jananzer, tay cậu lành rồi sao? Jananzer vui mừng ôm Uhi vào lòng. Uhi, tôi nhớ cậu đến chết mất. Vì sao không trả lời điện thoại của tôi chứ? Nè cậu có phải là thiếu nữ mới lớn chờ tin nhắn người yêu đâu chứ? Uhi khinh bỉ nói. Jananzer đẩy Uhi vào phòng rồi đóng mạnh cửa. Hắn lao vào Uhi và hôn ngấu nghiến. Uhi dùng sức đẩy Jananzer ra. Cậu lại lên cơn gì nữa? Ở đây là khách sạn trường có camera theo dõi. Nhưng tôi nhớ cậu không kiềm chế được. Jananzer ôm Uhi đẩy ngã xuống giường. Hắn tay chân thoăn thoắt cởi bỏ quần áo vướng víu của hai người. Một giờ sau đó, cộc, bên ngoài có người gõ cửa phòng. Jananzer hai tay cầm khăn tắm lau lau tóc đi ra mở cửa. Trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm che ở bộ vị quan trọng. Người bên ngoài nhìn hắn có phần kinh ngạc. Cậu, sao lại ở trong phòng của em Uhi? Jananzer nhìn người gõ cửa. Anh là ai? Hắn vẫn chưa gặp thầy chủ nhiệm. Vừa đến nơi hắn đã tìm ngay đến phòng Uhi bằng cách hỏi tiếp tân khách sạn. Inbani vừa nhìn đã nhận ra Jananzer chính là tứ hoàng tử Jananrahittai. Hắn thật không ngờ cậu ta cũng là sinh viên học chung với Uhi. May mắn là hắn đã sắp xếp cho Uhi một phòng riêng biệt. Jananzer thấy người đến không nói gì tính đóng cửa thì Inbani nhanh tay giữ lại. Tôi là thầy chủ nhiệm của Uhi. Vì sao cậu lại ở trong phòng Uhi? Em ấy đâu? Inbani đẩy Jananzer ra và đi vào trong. Thấy trên giường Uhi đang ngủ say trên người đầy dấu hôn cùng vết răng cắn làm trong lòng hắn tức giận không thôi. Inbani ánh mắt sắc bén nhìn Jananzer. Cậu làm gì em ấy? Jananzer lạnh nhạt trả lời. Thầy nhìn mà cũng không đoán được sao. Cậu, Inbani tức giận lao vào đấm Jananzer. Jananzer nhanh nhẹn né tránh. Thầy là gì với Uhi mà lại quan tâm đến cậu ấy? Tôi là người yêu của em ấy. Người yêu, thầy tự nhận sao? Cậu không hiểu em ấy bằng tôi. Cậu nên từ bỏ trước đi. Tôi vì sao phải nghe lời thầy? Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu ấy. Hừ, cậu nên về phòng mình tránh cho người khác nghi ngờ. Phòng này chỉ có mình Uhi ở mà thôi. Vậy sao thầy còn ở đây? Inbani, tôi đến gặp Uhi có việc. Hừ, phải không? Nếu chuyện thầy giáo cùng sinh viên lộ ra thì thầy sẽ như thế nào? Hai người đôi co một hồi bất phân thắng bại. U Hy vẫn cứ ngủ say mặc kệ hai tên kia đang khẩu chiến với nhau. Sau một lúc thì cả hai cùng thỏa hiệp là cùng đi ra ngoài để lại U Hy yên tĩnh nghỉ ngơi. Inbani tức giận đến nghiến răng. Hắn về phòng liền sắp xếp Jananzer ở phòng xa U Hy nhất và học lớp khác với U Hy. Là vì anh ghen mà. Là vì anh yêu mà. Jananzer tiếc nuối khi mình không có chung lớp với U Hy. Vận mệnh sắp xếp hay Inbani sắp xếp mà hắn lại học chung lớp với Kai cùng Yuri. Hắn lại được xếp ngồi kế bên bàn của Yuri. Cô ta rất vui vẻ chào đón hắn. Chào cậu, mình là Yuri, hân hạnh làm quen với cậu. Jananzer bản tính tốt bụng, ga lăng từ nhỏ nên gặp phụ nữ rất lịch sự. Chào, tôi là Jananzer, rất vui được làm quen. Mong cậu chỉ dẫn nhiều. Tôi dẫn cậu đi tham quan xung quanh trường nhé. Yuri có phần hào hứng nói. Jananzer muốn từ chối. Hắn muốn U Hy dẫn đi nhưng cũng vì bản tính tốt bụng nên gật đầu đồng ý. Nè U Hy, kia không phải là Jananzer sao? Cậu ấy đến hồi nào? Nhưng sao lại đi cùng với cô gái của hoàng tử Dubai nha? Yuri được Celine đặt biệt hiệu là cô gái của hoàng tử Dubai. U Hy nhìn theo hướng tay Celine thấy Jananzer cùng Yuri vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Bỗng nhiên lại thấy khó chịu trong lòng. Hừ, cái tên khốn này. Mới hôm qua còn hành mình mà hôm nay thấy nữ chính lại sáp nhanh vào. Nói hắn ngu ngốc thật không sai mà. Jananzer cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn liền quay lại thấy U Hy. Hắn vui vẻ chạy tới. U Hy, thật đúng lúc, chúng ta cùng đi xem xung quanh đi. Nói Jananda ngu ngốc quả không ngoa. Hắn thật không biết nhìn không khí xung quanh. Jananzer chạy đến đem theo cả cô gái Nhật Bản Yuri làm U Hy cảm thấy khó chịu vô cùng. Ở thế giới DSSB cậu đã không thích nữ chính. Đến thế giới hiện tại cũng liên quan đến nữ chính. Yuri thẹn thùng chào hỏi mọi người. U Hy không thèm để ý đi thẳng một nước để lại nhiều người khó hiểu. Jananzer chạy đuổi theo nắm lấy tay U Hy. U Hy, cậu sao vậy? Cô ta có lòng tốt muốn dẫn tớ đi tham quan trường. Chưa nói dứt câu Jananzer bị U Hy đánh gãy. Thì cậu cứ đi với cô ta. Chạy theo tôi làm gì? Tôi có việc gấp không rảnh đi cùng cậu. U Hy giằn mạnh tay của Jananzer ra và bỏ đi. Để mặc Jananzer không hiểu chuyện gì xảy ra vì sao U Hy lại có thái độ như vậy. Là vì em ghen mà. Cái tên Jananzer chết tiệt thấy nữ chính là như nam châm hút vào. U Hy buồn bực bỏ đi, chúc mừng năm mới các nàng. Năm con chó thuận buồm xuôi gió. Làm đâu thắng đó, tiền vô ảo ảo như gió. Tình đầy một giỏ, cách chương.